Chàng rể chiến thần, chương 833, bắt tôi thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt chân thành của Tào Chí, Dương Thanh khá bất ngờ mấy tiếng trước anh vừa mới đánh hắn ta xong. Lúc ấy Tào Chí còn tuyên bố muốn giết mình, sao bỗng nhiên lại đổi tính. Ông chủ quán ba bị Dương Thanh đập gãy chân bằng cốc rượu lập tức xám xịt mặt mày. Ông ta còn đang chờ mong Tào Chí tới trả thù cho mình, nào ngờ đến cả Tào Khánh cũng bị Tào Chí tát cho mấy cái. Bây giờ Tào Chí còn bỏ ra 10 tỷ để lấy lòng Dương Thanh. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai? Lúc sau Dương Thanh đột nhiên cười nói, anh Tào cho tôi 10 tỷ không phải chỉ để làm bạn với tôi đúng không? Dương Thanh nhanh chóng hiểu ý hắn ta. Chấm, ở nhà họ Tôn, Dương Thanh đã dọa Tào Chí sợ. Hiện giờ dù là vương tộc họ Tiết hay vương tộc họ Tào đều muốn nắm giữ thêm nhiều quyền lực ở Yến Đô. Chắc chắn Tào Chí đã biết chuyện xảy ra hôm nay ở cổng khách sạn Đế Đô. Mấy gia tộc đứng về phe Dương Thanh đã chứng minh anh rất có tiếng nói ở Yến Đô. Chỉ cần lôi kéo được Dương Thanh, nhà họ Tào có thể lập tức đạt được quyền lực lớn nhất ở Yến Đô. 10 thì rất nhiều, nhưng chẳng đáng là bao với quyền lực ở Yến Đô. Cậu Thanh quả nhiên thông minh, Tào Chí không phủ nhận cười đáp, tôi cần cậu Thanh làm giúp tôi một chuyện, nếu cậu làm được sẽ có lợi ích rất lớn, chắc chắn hơn xa lợi nhuận của tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh cười hỏi, chắc là chuyện anh muốn tôi là không đơn giản đâu nhỉ. Tào Chí gật đầu, tôi muốn cậu Thanh ra mặt thống nhất 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Chỉ cậu mới có thể làm được chuyện này, nhà họ Tào sẽ dốc hết sức nâng đỡ cậu trở thành vương của Yến Đô. Nghe thấy thế Tào Khánh và ông chủ quán ba đều cây ết yêu ta pê sở. Tuy Hạ Hà không biết vương của Yến Đô nghĩa là gì nhưng có thể đoán được thân phận này rất khủng bố, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Anh ơi, thằng đó có tài cán gì mà nhà họ Tào phải ủng hộ trở thành vương của Yến Đô? Tào Khánh không nhịn được lên tiếng hỏi, Tào Chí cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, nếu mày còn dám vô lễ với cậu Thanh, đêm nay lập tức cút về gia tộc cho tao. Tào Khánh tức tốc ngậm miệng, nhưng vẫn nhìn Dương Thanh với ánh mắt khinh thường. Hắn ta thấy Dương Thanh chỉ biết chút đánh đấm mà thôi. Cậu Thanh không cần lập tức trả lời tôi, cậu cứ cầm thẻ này trước đi, tôi chờ tin tốt của cậu. Tào Chí đưa thẻ ngân hàng cho Dương Thanh, nhưng anh không thèm nhận, chỉ cười hỏi, tôi muốn biết nếu tôi từ chối sẽ có hậu quả gì. Tào Chí sững sờ, dường như không ngờ Dương Thanh sẽ hỏi như vậy. Bởi vì hắn ta không nghĩ Dương Thanh sẽ từ chối. Được nhà họ Tào ủng hộ trở thành vương của Yến Đô là lợi ích khổng lồ. Sau một hồi kinh ngạc Tào Chí bỗng bật cười. Tôi tin cậu Thanh sẽ không từ chối. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng câu trả lời này đã cho Dương Thanh biết đáp án. Chỉ bằng việc anh đánh cả hai anh em nhà họ Tào và thắng 10 tỷ từ tay Tào Huy khi anh ta vẫn còn phụ trách lắp hoàng kim. Chừng đó đã đủ để sỉ nhục nhà họ Tào. Vậy nên nếu anh từ chối sẽ phải đối mặt với sự trả thù của bọn họ. Thế tôi không còn lựa chọn nào khác nữa à? Dương Thanh hỏi. Tào Chí chỉ cười không đáp. Anh Tào đã nói vậy, tôi không nhận 10 tỷ này là không được rồi. Dương Thanh bật cười nhận lấy thẻ ngân hàng 10 tỷ kia tùy ý cất vào túi. Thấy vậy khóe miệng Tào Khánh co giật rất không nỡ. gocchuyenaudio.com. Ai nói tôi đồng ý để nhà họ Tào nâng đỡ làm vương của Yến Đô chó má gì đó? Dương Thanh nghiền ngẫm hỏi Tào Chí. Sắc mặt Tào Chí lập tức cứng đờ. Cậu cầm 10 tỷ của tôi không phải là thỏa hiệp rồi sao? Thỏa hiệp, đây chỉ là tiền bồi thường các người đắc tội với tôi thôi. Dương Thanh cười nhạo, ngạo nghễ nói. Cả chiêu châu này có ai có thể bắt tôi thỏa hiệp cách chương?